Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, tiểu tài xế cấp tài xế giả lễ vật. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết lấy họa nhập đạo đều không phải là trực tiếp từ người tu chân hoặc là có thể tu chân người nơi đó tìm mầm. Này bản thân liền khác hẳn với thường nhân tìm đồ đệ phương thức. Thực rõ ràng chính là lượng thân chế tạo. Mà ở cái này trung gian, Lý Thông một người cho bọn hắn làm ra tới này nguyên bộ phương tiện trải rộng cả nước cách dài. Quyết, quả thực chính là ở vì nàng tương lai làm một cái trải chăn. Ở bên này Lý Thông giúp đỡ tiểu Loli làm ra tới học viện. Mặt khác một bên Từ Giang lại là trên mặt đều lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu tình. Hiện tại phía dưới những người đó tất cả đều cúi đầu. Bọn họ những người này tất cả đều là Từ Giang người. Chẳng sợ một bộ phận người cũng không phải họ Từ, nhưng là những người này đều là từ gia học được tu chân chiêu số. Cho nên ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, Từ gia bảo càng như là một cái gia tộc. Tuy rằng đối ngoại lấy môn phái hình thức xuất hiện, nhưng là trên thực tế Từ gia bảo hết thảy đều là Từ gia người làm chủ. Mà hiện tại Từ gia bảo mọi người tất cả đều quỳ gối đại sảnh hai sườn. Lúc này bọn họ tất cả đều là nơm nớp lo sợ nhìn ngồi ở phía trên Từ Giang. Lúc này đây sự tình quá lớn điều. Toàn bộ Đại Việt lãnh thổ một nước nội người tu chân đều biết chuyện này. Mà lúc này này bang nhân tất cả đều đang xem diễn. Xem cũng không phải là kia hai đám người hành động, mà là bọn họ Từ gia hành động. Từ gia có thể hay không thiên vị, có thể hay không công chính. Chính là loại này công chính có sao có thể. Càng là người càng nhiều, liền càng thêm không có khả năng làm được ai đều vừa lòng. Rốt cuộc lúc này muốn thỏa mãn mọi người chờ mong cơ hồ là không có khả năng. Mà hiện tại cơ hồ tất cả mọi người chờ chuyện này kết quả. Từ gia áp lực xưa nay chưa từng có đại, cần đem cơ hồ đều phải hỏng mất. Hắn muốn lộng tiên minh, cũng học Lý Thông làm ra tới một cái ngọc giản làm tiên minh liên lạc. Chính là hiện tại hắn hận không thể căn bản là không có lộng quá thứ này. Răng rắc, trong tay chén trà bị hắn bóp nát. Ngươi hỏi vì cái gì sẽ bóp nát? Bởi vì hắn hiện tại nhìn cái này phía trên nhắn lại. Hắn hiện tại cơ hồ là muốn hỏng mất. Từ gia táng tận thiên lương. Phán quyết bất công. Trợ giúp tà giáo tàn hại bá tánh. Này một cái thật lớn tiêu đề bãi ở vậy không nói. Hiện tại bọn họ tình huống này càng như là ở khiển trách Từ gia. Vừa thấy liền biết là cô Nguyệt Tông tiêu đề. Này vừa thấy giống như là muốn làm ra tới một cái đại tin tức. Mà chuyện này sau lưng chân tướng là cái gì? Ai sẽ đi quan tâm đâu? Bọn họ chỉ quan tâm này trung gian có hay không không công bằng. Mà ở cái này thiệp, liệt kê kia tôn giáo hại người trải qua. Đặc biệt là viết đối với người tu chân người nhà xâm hại. Này quả thực chính là phát dồ. Xem xong về sau bọn họ cũng chỉ cảm thấy khó trách cô Nguyệt Tông muốn báo thù. Khó trách muốn chặt chém. Việc này tới rồi trình độ này. Trên cơ bản đã không có gì trì hoãn. Cô Nguyệt Tông tất nhiên sẽ đại hoạch toàn thắng. Hiện tại Từ gia liền muốn một phen phiến chết bọn họ. Việc này thật sự là quá hố người. Nếu Từ gia không thể đủ xoay chuyển ngọc giản thượng tình huống. Bọn họ cơ hồ không khả năng ở tiên minh thành lập trước đạt được càng nhiều người duy trì. Đến lúc đó sợ là cái này tiên minh có thể hay không thành lập đều là hai nói. Lý Thông nói ra cái này tiên minh là mang hố. Hiện tại tu chân giới cái này tình huống đương nhiên không có khả năng thành lập tiên minh. Nếu là dựa vào chính mình tiểu thuyết ân oán tình cừu lục phía trên những cái đó cách giải quyết đi. Thành lập tiên minh. Tham chiếu những cái đó chính đạo nhân sĩ cách làm như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có thất bại. Bởi vì kia cái gọi là chính đạo liên minh minh chủ không bán hai giá. Đó là thành lập ở hắn một người siêu cao võ học cơ sở. Còn có hắn cá nhân uy vọng có thể áp đảo mọi người dưới tình huống. Từ gia cụ bị này hai người sao? Đều không cụ bị từ thiên uy danh 400 năm trước tất cả mọi người nhận đồng. Nhưng là 400 năm lúc sau bọn họ con cháu có thể hay không kế thừa bọn họ uy vọng. Đây đều là hai nói. Quan trọng nhất chính là không có thực lực a. không có thực lực rất nhiều thời điểm cũng chỉ có thể đại gia cùng nhau cho nhau thương lượng. Cho nên sẽ có trưởng lão chế độ, mà cái này trong sách mặt lại không có. Từ Giang học cái gia long, muốn thành lập tiên minh, kết quả lại chỉ nghĩ biến thành chính mình thao túng hạ tiên minh quái thú. Căn bản là không nghĩ tới muốn thành lập một hợp lý chế độ. Hắn chỉ là thấy được tiên minh chỗ tốt, lại không thấy được tiên minh yêu cầu trả giá đồ vật. Giờ này khắc này toàn bộ tiên minh lại là từ nội bộ bắt đầu bị chơi hỏng rồi. Mà chính là loại này bị chơi hư thời điểm, Lý Thông lại là ở chuẩn bị đệ tam chạy bộ. Thành lập loại này tư thục nội giáo thụ phân đoạn chỉ là một bộ phận. Đệ tam phân đoạn đó là đem thứ này bắt được cao cấp nhất địa phương đi. Ở phàm nhân thế giới có một thứ là phi thường quan trọng. Danh khí, chỉ cần lão hoàng đế phối hợp, đi theo cái này hách manh diễn một vở diễn. Như vậy việc này liền dễ làm. Mà lão hoàng đế bên kia, Lý Thông sớm liền chuẩn bị tốt. A, hảo cảm thấy thẹn, không nghĩ tới lão tử có một ngày cư nhiên cũng muốn họa vở a. Vẻ mặt bất đắc dĩ đem một sách album giao cho tiểu loli. Nơi đó mặt nội dung xem đến tiểu loli mặt đều đỏ. Cái này bên trong chính là vở a, tục xưng thịt phiên a. Cái gì đều phải họa, phải dùng nghệ thuật ánh mắt đối đãi thế giới này. Lý Thông nói đỏ mặt nhìn hách manh, liền tính là cái này tiểu cô nương lại như thế nào tiểu. Nhìn đến vợ cũng nên biết là sao lại thế này. Này thật sự là quá hố cha. Hơn nữa này vợ vẫn là phải cho hoàng đế xem. Này xem như tiểu tài xế đưa cho tài xế giả lễ vật. Hơn nữa thứ này xem như chính mình đưa cho tài xế giả một cái tiểu lễ vật. Bởi vì này đó vợ họa tất cả đều là hồ ly tinh a. Này đó hồ ly tinh tất cả đều là cùng hồ na không sai biệt lắm tạo hình. Nhưng là này vở liền giấu ở album bên trong. Đến lúc đó liền phải triển lãm cấp lão hoàng đế một người xem a. Loại này phương pháp chính là cấp lão hoàng đế một cái tín hiệu. Hoặc là liền mạnh mẽ mở rộng. Bằng không về sau không có thứ này nhìn. Xem một cái chuyện người lớn đều có thể đủ hưng phấn lão hoàng đế. Đang xem đến vở lúc sau sẽ là cái gì phản ứng. Lý Thông căn bản là không cần đi tưởng tượng. Bởi vì này lão hoàng đế liền tính là thật sự thấy được. Đây cũng là hai cái tài xế chi gian bí mật. Hơn nữa loại này vở gì đó, không có tốt họa thủ là không có khả năng làm được. Nếu muốn tốt họa thủ, muốn về sau nhìn đến thứ tốt, vậy cần thiết muốn đại quy mô mở rộng loại này họa thủ huấn luyện. Hơn nữa loại này họa thủ bên trong hoàng đế trong hoàng cung tập trung chính là nhiều nhất. Hơn nữa này đó ở bên trong những cái đó quý tộc có tiền có thời gian. Muốn học tập loại này vẽ tranh loại này nội dung là tốt nhất bất quá. Hơn nữa những người này lực ảnh hưởng. Muốn đạt được càng nhiều chú ý chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Hơn nữa toàn bộ Đại Minh hiện tại đã chiếm cứ toàn bộ ưu thế. Bọn họ khẳng định là sẽ đối Đại Việt quốc làm điểm cái gì. Bất quá lúc này đây tài xế già lại là ở triệu kiến tiểu loli thời điểm đồng thời triệu kiến Lý Thông. Hắn muốn biết cái này người tu chân có thể hay không nhúng tay này thế gian sự tình. Rốt cuộc mặc kệ là Đại Việt lãnh thổ một nước nội sự tình. Vẫn là cái này đại danh quốc nội những cái đó thư tịch sự tình. Trên cơ bản đều là người tu chân đối với quốc nội sự tình quấy nhiễu. Tuy rằng lúc này người tu chân còn chưa tới bồi dưỡng thế gian chính quyền trình độ. Nhưng là như vậy quấy nhiễu. Cũng là làm lão hoàng đế thực bối rối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.